Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 478, Sunet dự định. Góc truyện audio.com. Quay lại quen thuộc rút trụ sở. Danzo lúc này đang đợi Rosen bên trong một căn phòng. Đã hơn 2 tháng, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đáp án rồi đi. Rosen, Danzo nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Ta đồng ý gia nhập rút. Rosen gật đầu nói. Nghe vậy, Danzo trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Đang kinh lịch không biết bao nhiêu chuyện, Danzo cũng sẽ không vì một chuyện này mà mất đi bình tĩnh. Ngươi đồng ý gia nhập rút để ta rất vui mừng. Bất quá ta vẫn tò mò muốn biết ngươi làm sao lại đồng ý. Trước đây ta đề cập qua lợi ích không thể nào đả động ngươi đi. Danzo một mặt bình tĩnh nhìn Rosen nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta tự nhiên sẽ không ngại để cho Rose trở thành thụ hạ của ta. Vừa dứt lời, Rosen hai mắt biến thành vĩnh hằng mang Gekio Serenian hình dạng. Nguy rồi, ngay lập tức Danzo liền cảm thấy một trận nguy cơ. Tuy nhiên đã không kịp Koto Amasukami. Koto Amasukami là thuấn thân si xui nhãn thuật, có thể thay đổi tư tưởng khống chế một người vĩnh viễn cường đại huyễn thuật. Rosen đã sớm đem mang Gekio Serenian các loại mạnh mẽ nhãn thuật hối đoái. Koto Amasukami cũng không ngoại lệ. Rosen không có khả năng làm Danzo thủ hạ, ngược lại thì còn được. Cho nên Rosen cũng không tiếc vận dụng Koto Amasukami. Tại mấy năm thời gian bên trong, Rosen sẽ không thể tiếp tục vận dụng Amasukami, trừ phi là tiêu hao vàng để loại bỏ tác dụng phụ. Danzo chỉ là một cái 90 cấp ninja, Rosen tùy tiện liền có thể giải quyết hắn. Chiến đấu phản kháng gì đó là không tồn tại. Có Danzo trong bóng tối hỗ trợ, một nửa cái Konoha đã thuộc về Rosen. Không có Danzo cái này đáng thương người gây phiền phức, Rosen nguyên bản sinh hoạt liền trở lại bình thường. Bất quá yên tĩnh cũng không có kéo dài được bao lâu. Một đạo chấn động âm thanh xuất hiện tại Rosen nhà ở bên trong. Ta muốn giết ngươi, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm Sunet một mặt đầy sát khí hướng về phía Rosen đánh tới. Sunet, nơi này vốn là nhà trọ suối nước nóng, hơn nữa chỗ này còn là nhà ta. Ta xuất hiện ở nơi này cũng không có gì lạ đi. Một bên tránh né Sunet huy quyền, Rosen cười ha ha nói. Ngươi câm miệng cho ta. Sunet gương mặt đỏ bừng một mảnh quát. Sau đó tiếp tục quơ nắm đấm đánh tới. Lúc này Rosen hạ thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Kết hợp Sunet tình trạng cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rosen được hưởng phúc lợi. Tại nhìn thấy Sunet toàn bộ thân thể lúc, Rosen trong đầu chỉ có một chữ mà thôi. Lớn, Sunet dáng người thật sự là quá tốt. Cho dù là nữ nhân cũng phải ghen tị, trước ngực nàng hung khí không chút nào kém Hancock, bất quá Rosen cũng phải trả giá cho lần này phúc lợi. Không phải chỉ là nhìn thấy ngươi thân thể thôi à, cần phải tức giận như vậy không? Ngươi không phải cùng nhìn thấy hết ta thân thể rồi à, coi như chúng ta hòa nhau thế nào? Rosen cười nói, ngươi vô sỉ, lão nương muốn giết ngươi cái này biến thái. Sunet vừa thẹn vừa giận quát lớn, nàng chưa từng thấy qua người nào lại có thể vô sỉ đến như vậy. Nữ nhân đúng là không hiểu lý lẽ sinh vật, Rosen lắc đầu thở dài nói. Tại trong tình huống này, nam nhân nhìn thấy nữ nhân thân thể, nàng liền cho là nam nhân có lỗi. Nữ nhân nhìn thấy nam nhân thân thể, nàng cũng cho là nam nhân có lỗi. Nam nhân cứ như vậy liền bị nữ nhân oán hận rồi. Thật đúng là bất công. Ngay lúc này Rosen nhảy sang một bên. Oanh, ngay lúc này Sunet một cước đá xuống Rosen vị trí cũ. Mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt, hồ nước cũng theo đó rung động không ngừng. Nữ nhân điên, ngươi đây là muốn phá hủy nhà ta sao? Rosen nhìn Sunet trầm giọng nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn để ta đánh ngươi một quyền ta liền dừng lại. Sunet oán giận nhìn Rosen nói. Ăn ngươi cái này quái lực nữ một quyền. Đừng có đùa, ta cũng không phải là Jiraiya cái kia Jun M, có thụ ngược khuyên hướng. Rosen lắc đầu nói, vậy thì ta sẽ tiếp tục đến khi đánh chúng ngươi mới thôi. Nói xong, Sunet liền tiếp tục xông về phía Rosen. Thật là một cái nữ nhân phiền phức. Rosen lắc đầu nói, Mộc Độn, ngay lúc này, dưới mặt đất phóng lên mấy đạo to khỏe rễ cây đánh về phía Sunet. Cái gì, bị rễ cây đánh bất ngờ Sunet không kịp phản ứng. Hai tay hai chân bị rễ cây bắt lấy. Cứ như vậy dừng lại trên không trung. Mộc Độn Sunet kinh ngạc nhìn xem trói lấy nàng hai tay hai chân rễ cây. Có lẽ bởi vì quá kinh ngạc nguyên nhân cho nên nàng cũng không có chú ý đến trên người mình khăn tắm không biết lúc nào đã rơi xuống. Tập làm quen đi, ở cùng với ta ngươi sẽ còn kinh ngạc dài dài. Rosen lấy ra một cái máy ảnh đi đến nhìn Sunet cười nói. Quả nhiên ta cảm giác không sai, ngươi thật sự thức tỉnh Mộc Độn. Sunet nhìn Rosen hai mắt khiếp sợ nói. Làm Senju Hashirama cháu gái. Không người nào so với nàng càng thêm quen thuộc Mộc Độn. Trong mắt nàng hiện lên chấn kinh lẫn vui mừng. Senju nhất tộc bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. Theo lý mà nói, có thể một lần nữa nhìn thấy đọc Mộc Độn. Sunet cảm thấy vui mừng mới đúng. Bởi vì Mộc Độn xuất hiện để cho nàng nhìn thấy Senju nhất tộc phục hưng cơ hội. Không đúng vượt qua Senju nhất tộc trước đây thời kỳ Hoàng Kim. Bởi vì ngoại trừ Mộc Độn ra thì Rosen còn hoàn mỹ sở hữu Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn chakra xiềng xích cùng Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Serinian, nếu như có thể tiếp tục lưu truyền xuống, Senju nhất tộc sẽ thay đổi. Những chuyện này có thể thành sự thật thì Rosen phải mang họ Senju. Bất quá Mộc Độn xuất hiện tại Rosen cái này vô sỉ người trên thân thật không thể để nàng dâng lên một chút cảm giác vui mừng. Mặc dù đã có suy đoán cùng chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng là khi đến thời khắc quyết định nàng lại bắt đầu do dự. Bây giờ đã biết ta có Mộc Độn, ngươi định sẽ làm gì à, Sunet? Rosen nhìn về phía một mặt trầm tư Sunet trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.